Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, mang nàng nhảy xuống vực, Đào Lâm sắp chết, là bị Vu Dương hù chết, người này liền cùng người điên không có gì hai loại. A, Đào Lâm từng đợt thét chói tai, dùng sức ôm Vu Dương, nàng thề, Vu Dương nếu dám mang theo nàng nhảy xuống vực, nàng nhất định phải coi Vu Dương là đệm thịt dùng. Đào Lâm mặt chôn ở trong lòng hắn một trận thét chói tai. Sau một lát, lại phát hiện cũng không có không trọng cảm giác truyền đến. Đào Lâm thật cẩn thận mở mắt ra, nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái nhìn lại. Nàng thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Bọn họ hiện tại chính ở vách núi đen phía dưới. Đang ở một chút giảm xuống, chẳng qua không phải ngã xuống đi, mà là đi xuống, Vu Dương chính thải này nọ một chút đi xuống dưới. Đào Lâm ôm Vu Dương cả người run, thật cẩn thận hướng hắn dưới chân nhìn thoáng qua, nhất thời mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy hắn dưới chân thải ngọc đao, kia ngọc đao là rất quen thuộc. Đúng là Vu Dương lúc trước cho nàng cái loại này. Ngọc đao tổng cộng có hai phiến, thay phiên cắm vào vách núi bên trong. Hắn từng bước một đi xuống dưới, mặt sau ngọc đao hội kịp thời bay tới tiếp được hắn. Liếc mắt một cái nhìn lại, phía dưới như trước là sâu không thấy đáy vạn trượng vực sâu, có thể nhìn đến xanh biếc xanh bọn họ giống như thải ở trên hư không phía trên, giống như tùy thời muốn ngã xuống. Nó rắn chắc sao? Đào Lâm thật cẩn thận hỏi. Yên tâm, ngươi chặt đứt nó đều sẽ không đoạn, Vu Dương thấp giọng nói, thanh âm mỉm cười. Hắn đi tốc độ rất nhanh, hơn 10 giây thời gian đã giảm xuống 10 đến thước. Ngọc đao đứng ở một cái bình đài hạ, mặt trên sông ra một khối nham thạch, vừa khéo có thể ngăn trụ bọn họ thân ảnh. Chúng ta không đi sao? Đào Lâm lo lắng hỏi. Vu Dương gật đầu, tựa vào trên vách núi đá. Nơi này vậy là đủ rồi, giọng nói lạc. Chỉ nghe từng đợt rầm rập, nổ. Đại địa chấn chiến, vách núi dường như đều chấn bắt đầu chuyển động. Đào Lâm khẩn trương bắt lấy Vu Dương quần áo, sợ hắn theo ngọc đao thượng ngã xuống. Dù sao này ngọc đao thực hẹp, Vu Dương ôm Đào Lâm, biết nàng ở lo sợ, nhẹ nhàng hôn hôn nàng môi đỏ mọng. Đừng sợ, không có việc gì, giọng nói lạc. Một cái này nọ bỗng nhiên từ phía trên bay đi ra ngoài. Đào Lâm liền phát hoảng, khẩn trương lui ở Vu Dương trong lòng, lặng lẽ xốc lên mí mắt nhìn lên. Kia cư nhiên là một đầu báo đố mờ ni, trên người hắn có màu đen lấm tấm, thân hình cân xứng, nhìn qua thực mạnh mẽ, rơi xuống tốc độ cũng rất nhanh, vài giây chung liền biến mất ở tại Đào Lâm tầm mắt trong phạm vi. Đây là cái gì? Thú đàn, giọng nói lạc. Đỉnh đầu truyền đến ngao ô một tiếng, một thất sói xám cùng nhất con hổ cùng nhau lăn xuống dưới, bùm bùm, liền cùng sủi cào hạ nồi giống nhau. Này động vật hoặc là ăn thịt, hoặc là ăn cỏ, đều theo trên vách núi ngã rơi xuống. Đào Lâm trơ mắt xem bọn họ rơi xuống đến vách núi bên trong, liền cái bóng dáng đều nhìn không tới, không khỏi than nhẹ một tiếng, có chút thổn thức. Đây là làm gì đâu, không cần phải xen vào bọn họ, chính mình muốn chết mà thôi. Vu Dương ôm Đào Lâm nhẹ nhàng hôn. Đào Lâm nhíu nhíu mày, muốn né tránh, nhưng này lý vốn là vách núi đen bên cạnh, hiện tại cũng chỉ có hai thanh ngọc đao chống đỡ bọn họ, nàng muốn tránh cũng trốn không thoát, chỉ có thể nhập nhân xâm lược. Vu Dương, không cần như vậy, kia hẳn là cái dạng gì? Vu Dương cười, lại hôn hôn nàng sườn mặt. Mặt nàng thật là đẹp mắt, như là hồng quả táo bình thường đáng yêu. Đào Lâm trốn không thoát, cũng vô pháp đi xuống, chỉ có thể mặc cho hắn ôm chính mình, lại thân lại sờ, kia hưng phấn bộ dáng. Đào Lâm thật lo lắng hắn không nghĩ qua là liền rớt đi xuống. Cấp này động vật chôn cùng, thân thân, rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình thả lỏng không ít, không lo sợ, cũng không sợ hãi, mặc cho hắn như thế nào động tác, nàng đều vững như Thái Sơn. Vô số động vật đều điệu hạ xuống, đầy đủ rất có hơn 10 phần chung. Theo lúc ban đầu một người tiếp một người đến sau này một hồi một cái. Biết bọn họ triệt để yên tĩnh, Vu Dương mới vừa rồi buông ra Đào Lâm mà ni nàng vô lực dựa vào trên bờ vai hắn. Ta không sao, chúng ta có thể đi rồi sao? Vu Dương nở nụ cười. Ngươi là không có việc gì, ta có thể có sự, ngươi có chuyện gì, ngươi chiếm ta gạt ta. Đào Lâm giọng nói xuống dốc, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì vậy đỉnh chính mình. Nàng theo bản năng đi xuống mặt nhìn thoáng qua, tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy nhưng là như trước sắc mặt bạo hồng, một chút hồng đến bên tai. Ngươi thế nào như vậy a? Đào Lâm thấp kém đầu, cắn răng nói, quái ai, còn không phải có người rất hấp dẫn nhân. Hắn cắn nàng lỗ tai nói, lời này như là ở khen nàng mị lực đại. Đào Lâm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không biết liền đúng là nên cười hay là nên khóc, hoặc là dở khóc dở cười. Nàng ai oán trừng mắt Vu Dương, người người này thế nào như vậy, ta người này hướng đến như vậy, lại đợi một lát. Mặt trên đi lại thanh âm nhỏ, cũng không này nọ đến rơi xuống. Vu Dương có thế này thong thả ôm Đào Lâm hướng lên trên đi. Đào Lâm gắt gao ôm hắn. Này nam nhân bế nàng ước chừng có một giờ, nhưng đừng nhất thời thủ toan sẽ đem nàng té xuống. Đang nghĩ cái gì, Vu Dương xem nàng kia biểu cảm liền cảm thấy có vấn đề. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Ta suy nghĩ, nàng ánh mắt vòng vo chuyển, nghĩ đến mỗi cái buổi tối chính mình nói một câu nghi ngờ hắn trong lời nói, đã bị hắn qua lại ép buộc 3-4 lần. Đào Lâm ngạnh sinh sinh nuốt vào câu nói kia, lo lắng nói, ta suy nghĩ đứa nhỏ thế nào, Vu Dương không cần xem cũng biết nàng đang nói dối. Nhưng nói dối lại như thế nào, hắn lấy nàng là một chút biện pháp cũng không có. Huống chi, hắn cũng lo lắng đứa nhỏ. Đừng nóng vội, ta cái này mang ngươi trở về, nói chuyện thời điểm. Vu Dương đã tiếp cận vách núi đen đỉnh chóp, nhân không biết tình huống như thế nào. Hắn không có mậu vội vàng đi lên. Đào Lâm ôm Vu Dương cổ đã có thể nhìn đến vách núi đen thượng tình huống. Chưa nhìn kỹ, liền nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy nguyên bản xanh tươi tiểu thảo đã bị nhuộm thành màu đỏ nhan sắc. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài đánh mất, nơi nơi đều là. Một cái lộc đầu liền chính đối với bọn họ phương hướng, trừng trừng hai mắt dường như ở lên án bọn họ. Đào Lâm liền phát hoảng, không đành lòng đóng mắt. Vu Dương ôm sát nàng, đừng sợ, không quan hệ, chúng nó đều đã chết, sẽ không đều tử, nhiều nhất tử một nửa. Vu Dương thấp giọng nói, cũng không biết kết quả là đang ân ủi nàng, vẫn là ở cười nhạo nàng. Đào Lâm không lại nói nữa, liền hướng trong lòng hắn chui, ngạnh sinh sinh chịu đựng chính mình hảo kỳ, áp chế lòng hiếu kỳ, bị hắn ôm đi. Sau một lát, Vu Dương mở miệng, có thể xuống dưới, nơi này tốt lắm mà ni. Đào Lâm chậm rãi mở mắt ra, bọn họ đã đến trong rừng cây. Trong rừng cây so với vách núi đen biên tình huống tốt lắm rất nhiều, ít nhất không có nhiều như vậy máu tươi. Bất quá bị thải đạp mà tử thi thể vẫn là tùy ý có thể thấy được. Vu Dương đem nàng đặt ở trên cây, ở chỗ này chờ ta. Ngươi đi làm gì? Đào Lâm lo lắng hỏi. Đi xem bọn hắn, kết quả là tất cả đều biến dị, còn là chuyện gì xảy ra? Vu Dương hôn hôn nàng đã sung huyết môi đỏ mọng. Chờ ta trở lại, không cần lo sợ, ngươi ở trong này có thể nhìn đến ta. Đào Lâm yên lặng gật gật đầu, cảnh giác xem chung quanh. Kia ta giúp ngươi canh gác hảo. Trước mắt thê lương, nơi nơi đều là đỏ như máu. Toàn bộ vách núi giống như bị tịch dương bao phủ lại bình thường. Đào Lâm khẽ cắn môi đỏ mọng, không đành lòng chuyển mở mắt. Thật sự là rất thảm thiết. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.